Chiến thần bất bại, chương 4354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4354 thiên địa nhân chính là tam tài. Bởi vì tam tài mà có tam tuyệt. Trên thực tế, tam tuyệt trận đã bao hàm vô số điều huyền diệu bên trong vũ trụ. Bây giờ ông thử nói xem là bản thân ông quá ngu ngốc hay là tam tuyệt trận quá vô dụng. Tiêu Chính Văn cười khẩy, liếc nhìn Trương Kỳ nói. Nhìn thấy bí thuật âm dương được mình tâng bốc lên tận trời lại bị Tiêu Chính Văn phá bỏ dễ dàng như vậy, lại còn bị đánh trọng thương. Nỗi đau đớn trong lòng Trương Kỳ còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần so với nỗi đau xác thịt. Ông ta không phục, thế nhưng vì yếu thế hơn nên dù ông ta có tức tới độ lồng ngực sắp nổ tung thì căn bản cũng chẳng dám phản bác. Mà người còn phẫn nộ hơn chính là Tơ Ma Kichi. Nhìn thấy kế hoạch của mình sắp thành công, nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã lại cho nhà họ Trương thêm niềm tin. Hơn nữa thứ gọi là bí thuật âm dương được hắn tâng bốc khi trước lúc này chẳng đáng là gì ở trong mắt người nhà họ Trương. Hắn rất muốn giống như đánh bại đại trưởng lão, một chiêu chém đôi người Tiêu Chính Văn. Thế nhưng bây giờ, không có Hachiki Orochi tương trợ trong bóng tối, hắn căn bản ngay cả dũng khí ra tay cũng chẳng có. Anh Tiêu, hình như chúng ta đã có hiểu nhầm gì rồi. Đều là Trương Kỳ chủ động muốn gia nhập vào âm dương giáo của tôi. Tôi cũng chỉ là không nhẫn tâm nhìn thấy nhà họ Trương suy tàn mà thôi. Tơ Ma Kichi lên tiếng, hiểu nhầm, tôi thấy không có đơn giản như vậy nhỉ. Không phải anh rất thích khiêu chiến với tông môn và thế gia của Hoa Quốc chúng tôi sao? Không phải nói có thể chém giết ngược dòng, vượt qua mấy cảnh giới, giết chết cao thủ của Hoa Quốc chúng tôi sao? Hôm nay không cần anh chém giết ngược dòng. Trong số hàng chục nghìn đệ tử của nhà họ Trương, tùy tiện chọn ra một người làm đối thủ của anh, tôi dám cá cậu ta cũng có thể lấy đi cái mạng chó của anh chỉ với một chiêu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Tơ Ma Kichi, trong mắt bừng bừng sát khí, khiến cho Tơ Ma Kichi có cảm giác giống như rơi vào hầm băng. Trên trán Tơ Ma Kichi cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, xem ra Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu chút mánh khóe kia của bọn họ rồi. Không phải là người nhà họ Trương mạnh mà là Tiêu Chính Văn cũng có thể dùng sức mạnh để cầm chân hắn tại chỗ giống như Hachiki Orochi. Nghĩ tới đây, Tơ Ma Kichi vô thức quay đầu nhìn về phía ông lão tóc trắng phía sau lưng mình. Đường lui của hắn đã bị ông lão chặn mất hoàn toàn. Hơn nữa khí tức của hắn cũng bị ông lão khóa chặt. Đừng nói là chạy, dù hắn chỉ có một động tác quay người thôi thì một giây sau cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Tơ Ma Kichi thấy ngay cả tia hy vọng tháo chạy cuối cùng cũng đã lụi tắt thì cũng chỉ đành buông xuôi. Hơn nữa, dẫu sao đối phương cũng chỉ là một đệ tử của nhà họ Trương mà thôi. Hắn chưa chắc đã không thể phá được một con đường máu để chạy về âm dương giáo. Được, nếu như anh Tiêu đã nói như vậy thì tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút kiến thức đã bị thất truyền có 102 của nhà họ Trương. Nói tới đây, Tơ Ma Kichi chỉ vào một bé trai chừng 6-7 tuổi trong đám người, nói. Nó đi, vô liêm sỉ, cách Trương.